Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, triệt để không nhìn. Hứa Chiết lời nói, nhường Nhiếp Hồng Kiệt trên mặt hưng phấn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết một lát. Hắn vốn nghĩ tự mình tới chào hỏi, dù là cùng Hứa Chiết chưa hề chưa thấy qua, chí ít đối phương cũng sẽ cho mình nắm cái tay hồi trở lại cái người tốt. Đây không phải nói hắn Nhiếp Hồng Kiệt có nhiều năng lực, Hứa Chiết đến xem trọng hắn một chút, mà là đây là cơ bản nhất lễ phép. Có người tới chào hỏi, cho dù là minh tinh cũng không có khả năng trực tiếp đối nó trừng mắt mắt dọc. Như thế bị lộ ra ngoài lời nói, là phi thường tổn thương nhân khí. Hứa Chiết không phải minh tinh, nhưng hắn xác thực gần nhất nhiệt độ tối cao nhân chi một. Cho dù là một ít minh tinh cũng không có Hứa Chiết nổi danh. Cho nên hắn nghĩ đến tự mình tới chào hỏi, Hứa Chiết hẳn là sẽ khách khí hồi phục một câu, sau đó tự mình tại cùng đối phương xâm nhập giao lưu. Đem Hứa Chiết dưới cờ công ty tài chính đều kéo đến chi hành bên trong tới. WeChat cùng Ali liền không nói, tối thiểu nhất Hứa Chiết công ích hội tài chính có thể tồn đến tự mình hành lý cũng tuyệt đối là một bút to lớn thành tích. Cũng Hứa Chiết thái độ, nhường Nhiếp Hồng Kiệt có chút sửng sốt, nhưng Nhiếp Hồng Kiệt tốt xấu là ngân hàng giới tinh anh. Bình thường cũng không ít nghiên cứu, hậu hắc học, như thế nào làm tốt quan hệ nhân mạch, các loại thư tịch. Nhiếp Hồng Kiệt vô ý thức liền cảm giác, tự mình đến có chút quá vội vàng, đi vào Hứa Chiết trước mặt liền muốn nắm tay, đối phương khẳng định có lấy một chút đề phòng tâm lý. Dù sao Hứa Chiết một cái chục tỷ phú ông, đối người khách khí là khách khí, nhưng không biết rõ ngươi là ai, thậm chí không biết rõ ngươi ý đồ đến cùng như thế nào tình huống dưới. Khẳng định sẽ có đề phòng, trong nháy mắt Nhiếp Hồng Kiệt liền hồi đáp cảm xúc, đồng thời ở trong lòng bản thân làm giải thích về sau. Vẻ mặt tươi cười nói với Hứa Chiết, Hứa đồng ngài tốt. Vừa rồi chưa kịp giới thiệu, ta là nhà này chi hành nghiệp vụ quản lý, Nhiếp Hồng Kiệt, ngài là đến làm nghiệp vụ sao? Ngài đến thời điểm nói một tiếng a, ta vừa mới nhìn đến ngài trong đại sảnh ngồi, nếu là biết rõ ngài đến lời nói, ta đã sớm tới tự mình nghênh đón. Nhiếp Hồng Kiệt đem tư thái thả rất thấp, muốn kéo đến nghiệp vụ, vậy thì nhất định phải bát diện linh lung. Biết rõ đối cái dạng gì người hẳn là dùng dạng gì thái độ mới được. Đối với Hứa Chiết, hắn nhất định phải phi thường tôn kính, tôn sùng đối phương mới được. Chỉ có nhường Hứa Chiết hài lòng, mới có thể cùng hắn tiến hành hợp tác. Ngân hàng thương nghiệp phúc lợi mặc dù muốn so quốc hữu ngân hàng tốt, nhưng trong đó cạnh tranh cũng càng là nghiêm trọng, nhất là giống hắn dạng này nghiệp vụ quản lý. Hàng năm nhiệm vụ lượng cũng phi thường lớn, muốn hoàn thành nhiệm vụ, đối với những đại lão bản kia nhất định phải khách khí, đem đối phương hầu hạ tốt mới được. Tại ngân hàng làm việc, nếu như không có so sánh cứng rắn quan hệ cùng nhân mạch, so tại cái khác công ty làm nghiệp vụ không có gì khác biệt, đều phải hầu hạ khách hàng. Còn có so Hứa Chiết hơn đại lão bản sao? Có. Nhưng Nhiếp Hồng Kiệt chưa từng thấy, hắn gặp được lớn nhất khách hàng, giá trị bản thân cũng liền 1 tỷ khoảng chừng, trong đó còn có rất nhiều thân gia đều là bất động sản. Không có bất luận cái gì một người so Hứa Chiết có tiền. Cho nên khách khí nữa, tư thái thả lại thấp, cũng là phải, a, ta biết rõ, nhưng ta hiện tại đã đang làm nghiệp vụ, nếu như không có chuyện gì lời nói, liền không làm phiền ngươi. Nghe được Nhiếp Hồng Kiệt lời nói, Hứa Chiết khoát khoát tay trả lời, bên này có Tưởng Mộng Hàm cùng vị đại tỷ này làm cho ta nghiệp vụ là được. Nhiếp quản lý cái kia bận bịu gấp cái gì đi thôi. Sau khi nói xong, Hứa Chiết cũng không để ý tới Nhiếp Hồng Kiệt phản ứng, trực tiếp quay đầu nói với Lâm Hà, đại tỷ, Người cũng không thể chỉ là cùng người khác so số mét mà vận động a. Thứ này có cái gì tốt so? Trọng yếu nhất vẫn là thân thể của mình. Mặc dù ta biết rõ ngươi là vì làm công ích, muốn nhiều đi mấy bước nhiều quyên ít tiền, nhưng đem thân thể dưỡng tốt mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Đến thời điểm tùy tiện quyên ra ngoài một chút, chẳng phải so tại WeChat bận rộn một tháng quyên nhiều. Mặt ngoài xem, Hứa Chiết là đang cùng Lâm Hà làm nhảm việc nhà, nhưng kỳ thật chính là không muốn để ý tới Nhiếp Hồng Kiệt mà thôi. Một cái nho nhỏ chi hành nghiệp vụ quản lý, Hứa Chiết căn bản không để vào mắt, đương nhiên không có mâu thuẫn lời nói, nhận biết một cái cũng không phải không được. Hứa Chiết cũng không phải loại kia mắt cao hơn đầu người. Nhưng sáng hôm nay ăn cơm thời điểm, Tưởng Mộng Hàm cảm tạ qua Hứa Chiết về sau, cũng không có cố kỵ Đường Muội ngay tại bên cạnh, giải thích chính một cái kết thúc không thành nhiệm vụ nguyên nhân. Biết rõ Nhiếp Hồng Kiệt là cái muốn lợi dụng chức vụ chi tiện chèn ép người mới, thậm chí muốn đối Tưởng Mộng Hàm thực hành quấy rối tình dục người. Hứa Chiết làm sao có thể đối với hắn có ấn tượng tốt? Nghiệp vụ năng lực biểu thị một người năng lực như thế nào, người năng lực mạnh khẳng định thành tựu sẽ không đặc biệt kém. Đây là hạn cuối, nhưng nhân phẩm quyết định một người hạn mức cao nhất. Nhân phẩm không có khả quan người, muốn làm thành đại sự vô cùng khó khăn. Không phải Hứa Chiết đối Tưởng Mộng Hàm nhìn nhiều nặng hoặc là quan tâm. Dù sao cũng là mới quen, mà lại chỉ là Tưởng Thắng Nam Đường tỷ. Nhưng dù là hắn không biết Tưởng Mộng Hàm, biết rõ loại này tình huống cũng sẽ không đối Nhiếp Hồng Kiệt tốt bao nhiêu sắc mặt. Nhìn thấy Hứa Chiết thuận miệng qua loa một câu, liền cùng Lâm Hà trò chuyện lên rèn luyện thân thể sự tình. Nhiếp Hồng Kiệt dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn lúc đầu đầu óc chuyển cũng nhanh, vừa rồi chỉ là thời gian quá ngắn, trong lòng quá hưng phấn mang tính lựa chọn quên mất một ít chuyện mà thôi. Hiện tại vừa nhìn thấy Hứa Chiết đối với hắn thái độ, hắn liền biết mình đây là đắc tội đối phương. Mặc dù hắn là lần thứ nhất gặp Hứa Chiết, không có khả năng trêu chọc đến Hứa Chiết, nhưng hắn trêu chọc qua Tưởng Mộng Hàm a. Tưởng Mộng Hàm có thể đem Hứa Chiết kéo qua, thậm chí nhường Hứa Chiết tự mình tới mở tài khoản, kia quan hệ đương nhiên sẽ không, mà tự mình đối Tưởng Mộng Hàm chèn ép, Hứa Chiết đoán chừng cũng hiểu nhất thanh nhị sở. Loại này tình huống dưới, đối phương không thu thập tự mình liền đã rất rộng lượng, còn muốn nhường Hứa Chiết cho hắn sắc mặt tốt xem. Rõ ràng bị Hứa Chiết không nhìn, nhưng Nhiếp Hồng Kiệt cũng không dám có bất luận cái gì không cam lòng chi sắc, trên mặt xấu hổ cười cười trả lời, vậy ta sẽ không quấy rầy Hứa đồng. Lâm Hà, nghiệp vụ nhất định phải dụng tâm nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất đem Hứa đồng nghiệp vụ làm hoàn thành. Không thể chậm trễ Hứa đồng thời gian, biết không? Nói xong Nhiếp Hồng Kiệt thật sâu xem Tưởng Mộng Hàm một chút, mới quay người rời đi. Thôi đi, thần kỳ cái gì? Mỗi lần nhìn thấy lãnh đạo hoặc là khách hàng lớn, cũng không có người nhất biết liếm. Lâm Hà nhỏ giọng chửi bậy một câu về sau, trong tay tiếp tục làm việc sống bắt đầu. Lần này thật sự là cảm ơn ngươi, Hứa Chiết. Nhiếp Hồng Kiệt sau khi đi, Tưởng Mộng Hàm cảm kích xem nói với Hứa Chiết. Nàng biết rõ từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, Nhiếp Hồng Kiệt cũng không dám lại đối với mình đánh bất luận cái gì chú ý. Nhiếp Hồng Kiệt rất khôn khéo, cũng rất biết nghiên cứu quan hệ nhân mạch. Hắn cùng rất nhiều khách hàng, lãnh đạo quan hệ cũng rất không tệ. Nhưng chính là bởi vì hắn người am hiểu mạch năng lượng, cho nên dù là Nhiếp Hồng Kiệt cũng không rõ ràng nàng cùng Hứa Chiết đến cùng quan hệ thế nào. Nhưng chỉ cần có như vậy một chút xíu liên hệ, Nhiếp Hồng Kiệt liền tuyệt đối không dám động nàng. Chẳng những không dám đánh ép, ngược lại còn phải ba kết nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.